Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 656, tịch diệt ma thần. 656 tịch diệt ma thần lời nói đến sau cùng. Diệt đồ nhịn không được liền cất tiếng cười to, ma hồn trong ngọc giản, phách thiên tôn giả linh hồn cảm giác được diệt đồ cái kia tràn ngập khinh thường nụ cười về sau. Lộ ra cực phẫn nộ, hắn đúng là bị một cái thực lực xa thấp hơn nhiều người một nhà. Cho như thế chê diễu, cái này khiến hắn triệt để phẫn nộ. Nhưng mà, chính như Diệt Đồ nói, hiện tại hắn bất quá là một sợi tàn hồn. Hơn nữa còn là bị trói buộc tại ma hồn trong ngọc giản không cách nào đi ra tàn hồn. Căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Diệt Đồ ngẩng đầu nhìn mắt trên tấm bia đá, huệ ế thi thể, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía trong tay ma hồn ngọc giản. Ngươi cái tên này, tuy nhiên bản tôn đã chết mất, nhưng ngươi cái này tàn hồn, chung quy vẫn có chút tác dụng. Lập tức Diệt Đồ giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp phất tay, đem ma hồn ngọc giản hướng trong nước hồ bia đá vung đi qua. Bạch. Nguyên bản yên tĩnh bia đá, tại ma hồn ngọc giản tiếp cận trong nháy mắt, đột nhiên tách ra nồng đậm hắc quang. Hắc quang lại đảo mắt phân hóa thành vô số như thực chất màu đen dây nhỏ, cấp tốc quấn quanh ở ma hồn ngọc giản phía trên. Sau đó những thứ này hắc tuyến tựa như là từng cây sắc bén kim châm, đúng là trực tiếp vào ma hồn trong ngọc giản. Lập tức những dây nhỏ này giống như là biến thành từng cây, giống như là ống hút một dạng, bắt đầu hút lấy. Không, nhất thời, một trận đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ kêu sợ hãi. Theo ma hồn trong ngọc giản truyền ra, vang tận mây xanh, nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt, hoảng sợ gọi tiếng lại im bặt mà dừng. Phách thiên tôn giả ma hồn ngọc giản, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khô quát xuống tới, vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian, đẫy đà ngọc giản, trực tiếp biến thành hơi mỏng ngọc phiến. Hắc tuyến rút đi, ảm đạm vô quang ngọc phiến trực tiếp rơi vào đen như mực trong nước hồ. Lại không động tĩnh, cạc cạc, có hai tên thần tôn linh hồn tẩm bổ, có thể làm cho ngươi nhanh chóng tỉnh lại đi. Một trận quái sau khi cười xong, Diệt Đồ nheo mắt lại, thần sắc đắc ý mắt nhìn huệ thế thi thể, lập tức lấy tay kết động một cái thủ quyết. Rất nhanh, bia đá bắt đầu chuyển động, bia đá mặt sau, chuyển tới Diệt Đồ trước mắt. Diệt Đồ híp mắt, nhìn lấy phía trên phức tạp khắc văn. Thời khắc này văn là một loại văn tự, viễn cổ ma văn, tuy là ma văn. Thế nhưng là, toàn bộ ma giới chỉ sợ cũng không nhận ra phía trên này viết là cái gì. Mà Diệt Đồ, hắn chẳng những biết, còn rất lợi hại, lấy cứu cực ma thể làm vật trung gian. Để mà đúc lại ao ao nước ôn dưỡng, lại dung hợp hai tên trí cường giả linh hồn. Sau cùng chênh lệch, cũng là tỉnh lại. Hắc hắc, hiện tại ta, ngược lại là thẳng chờ mong. Đến từ viễn cổ thời kỳ tịch diệt ma thần tại tỉnh lại về sau, thực lực đến tột cùng sẽ như thế nào? Diệt Đồ trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, ma giới, ma cung, ma thần điện điện chủ vội vã chạy đến, rất nhanh liền nhìn thấy ma tộc tối cao thống trị giả, cũng là thực lực tối cường giả, ma đế đại nhân. Ma thần điện điện chủ cung kính khom lưng hành lý. Có chuyện gì? Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Một cái vóc người cao lớn đến khoa trương bóng người xuất hiện. Nhưng là, cũng chính là một cái bóng. Không có bất kỳ cái gì khuôn mặt. Thế nhưng là theo hắn mở miệng, một cỗ không giận mà uy uy thế, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Là phách thiên tôn giả bên kia có tin tức. Ma thần điện điện chủ ngẩng đầu, nói đến đây, trong đôi mắt lại trồi lên trước đó đoàn kia chấn kinh. Tiến về một cái tên là hạ cấp thế giới phách thiên tôn giả. Chết ở nơi đó, là bị một cái thế giới kia cường giả giết chết. Thậm chí, tại trình trong cả quá trình, liền như là trước đó Trọng Sơn tôn giả một dạng, Phách Thiên tôn giả căn vốn không thể chống đỡ một chút nào. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị đối phương cho đoạt đi ma đan. Trừ cái đó ra, còn có một cái quan trọng hơn tin tức. Phách Thiên tôn giả từ trên người đối phương phát giác được bảy thần thạch khí tức. Bảy thần thạch một mực đều không có động tĩnh. Hắc Ảnh đang nghe bảy thần thạch ba chữ về sau, rốt cục kịch liệt chập chờn, đồng thời cái kia khí tức cường đại cũng càng tứ tràn bành trướng, vài lần muốn đem Phách Thiên tôn giả nuốt chửng lấy bao phủ. Chỉ nghe ma đế tại nhẹ giọng tự nói, bảy thần thạch, trăm năm trước theo thiên giới biến mất về sau liền đã không có tin tức. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện một cái hạ cấp thế giới bên trong. Mà lại, còn có người có thể hấp thu bên trong năng lượng. Chẳng lẽ đối phương cũng có được tiên thể? Vẫn là nói, tại cái kia hạ cấp thế giới bên trong, tất cả mọi người nắm giữ tiên thể. Mà cái kia giết chết Phách Thiên tôn giả người, cũng bất quá là đông đảo bên trong một cái. Ma đế đại nhân, ta cảm thấy bất luận sự thật như thế nào, hạ cấp thế giới cũng là hạ cấp thế giới. Chúng ta trực tiếp phái đại quân áp cảnh. Đến lúc đó, chân tướng sự tình cũng liền tra ra manh mối. Ma hồn điện điện chủ đề nghị, ma đế lại là không có đồng ý. Mà chính là hỏi ngược lại, nếu như đem tin tức này tiết lộ cho thiên giới đâu? Ngài ý là, trước hết để cho thiên giới người đi cái kia hạ cấp thế giới tìm một chút hư thực. Ma hồn điện điện chủ cũng không phải cái gì tư tưởng ngu dốt người. Lập tức minh bạch ma đề ý tứ, bảy thần thạch cũng là thiên giới đám người kia mệnh nguồn gốc. Biết được có bảy thần thạch tin tức về sau, bọn họ chắc chắn sẽ không có cái gì do dự, trực tiếp phái người tiến về cái kia cái hạ cấp thế giới. Thậm chí là thiên giới Ngọc Đế tự mình tiến đến. Đến lúc đó, chúng ta bất động, thiên giới bên kia lại là đã cho chúng ta dò xét tốt đường. Mà chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lợi liền có thể. Ma đế đại nhân, ngài thật đúng là cơ trí hơn người a. Ma hồn điện điện chủ từ đáy lòng bội phục nói. Ma đế Hắc Ảnh giả thoáng hai lần, còn nói thêm, ngươi an bài một chút, đem tin tức này truyền bá đến thiên giới đi. Tuân mệnh, ma đế đại nhân. Ma hồn điện điện chủ cung kính gật gật đầu, chợt rời đi. Tại ma giới bên này tiến hành một ít không muốn người biết hành động thời điểm, Lạc Phong đã mang theo Tiểu Lang, Tiểu Tà, Thuần Thuần, Lưu Văn Bác, còn có cái kia 100 tên chuyển linh cảnh cường giả trở lại địa cầu. Đương nhiên, căn cứ khiêm tốn một chút lại điệu thấp nguyên tắc, Lạc Phong để Tiểu Lang bọn họ tiếp tục lưu lại mới lan. Về phần Thuần Thuần cái này Tiểu La Lị, thì là đem nàng đưa về huyền giới. Lạc Phong còn cần nàng đi đem huyết tông theo huyền giới bên trong mang ra. Làm xong những chuyện này về sau, Lạc Phong tiến vào tự sáng tạo không gian. Hắn mắt nhìn lá cây, phát hiện lá cây vẫn như cũ là loại kia trạng thái, không có muốn thoát ly dấu hiệu. Sau khi thở dài, Lạc Phong rời đi tự sáng tạo không gian. Theo thời gian chuyển rời, Lạc Phong cảm thấy làm những chuyện này căn bản không đủ. Ma tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên không sẽ phái cái gì đứng đầu cường giả đến. Thế nhưng là số lớn luân hồi cảnh, linh hư cảnh, những thứ này khẳng định đều là có. Nếu như không có ứng phó biện pháp lời nói, địa cầu tất sẽ lâm vào một mảnh sinh linh đồ thán. Lạc Phong trao mày, bỗng nhiên, đầu hắn linh quang nhất thiểm. Không gian, hai chữ này xuất hiện tại Lạc Phong trong đầu. Ma tộc muốn tiến vào địa cầu, đầu tiên muốn làm, khẳng định cũng là đột phá không gian bích chướng, mà có được không gian chi lực, đủ có thể trưởng khống không gian chính mình. làm theo là hoàn toàn có thể giám thị lấy địa cầu không gian kết giới. Một có dị động, mình lập tức liền có thể làm ra phản kích. Thậm chí là nương tựa theo không gian chi lực, trực tiếp ngăn cản ma tộc tiến vào địa cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.